Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 538. Chương 538 ma giới công chúa Tiêu Uyển Nhi. Lạc Ảnh nghe vậy, nhẹ giọng nói. Hẳn là còn có nửa canh giờ từ công chúa mới có thể đến. Ân, nghe được Lạc Ảnh nói như vậy. Tiêu Lương Sinh nhẹ ân một tiếng. Xem như đáp lại Lạc Ảnh. Nửa canh giờ lúc sau. Một con thuyền chậm rãi xuất hiện ở mặt biển thượng, hướng tới bờ biển mà đến. Tới gần bờ biển thời điểm, không ít người đều đứng lên, hướng tới thuyền cập bờ địa phương đi đến. Thấy như vậy nhiều người đi, Mộ Dung Lan có chút tò mò nói, như vậy nhiều người đều phải đi U Minh Hải vực a. Mộ Dung Lan thanh âm không nhỏ, cho nên mặt sau Tiêu Lương Sinh thực dễ dàng liền nghe được. Nghe thế thanh âm, Tiêu Lương Sinh nhăn nhăn mày, tổng cảm thấy ở địa phương nào nghe được qua giống nhau. Không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Lan, tử thần chú ý tới Tiêu Lương Sinh tầm mắt, lôi kéo Mộ Dung Lan, ý thức nàng không cần nói chuyện, Mộ Dung Lan cũng chú ý tới Tiêu Lương Sinh tầm mắt. Nhắm lại miệng, không ở nói chuyện, không một hồi, thuyền liền ngừng ở bờ biển, Ninh An mấy người thấy vậy. Lúc này mới hướng tới bờ biển đi đến, thấy bọn họ đứng dậy đi qua đi, Tiêu Lương Sinh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng đi theo đi tới, vì cái gì hắn tổng cảm thấy mấy người kia rất quen thuộc, giống như là ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Tới rồi bờ biển lúc sau, trên thuyền trước xuống dưới một hàng hắc y nhân, bọn họ trung gian, là một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, không tính là khuynh quốc khuynh thành. Lại cũng là làm người trước mắt sáng ngời cái loại này. Tam ca, nữ tử khắp nơi nhìn xung quanh qua đi. Liền thấy được đứng ở cách đó không xa Tiêu Lương Sinh. Trên mặt hiện ra tươi cười. Hướng tới Tiêu Lương Sinh vui sướng vẫy vẫy tay. Tiêu Lương Sinh thấy vậy. Chỉ là hơi chút gật đầu một cái. Nữ tử bĩu môi, liền ở hắc y nhân hộ tống hạ hướng tới Tiêu Lương Sinh đi đến. Ngay sau đó người trên thuyền lục tục xuống dưới, thuyền sẽ ở bờ biển ngừng một giờ, bởi vì yêu cầu bổ một ít đồ dùng sinh hoạt, nhưng là muốn đi thuyền, có thể trước lên thuyền, nữ tử đi ngang qua Ninh An đoàn người bên người thời điểm. Cũng không có để ý, nhìn thoáng qua đang ở cùng Ứng Hồng nói chuyện Tuyết Lưu. Nữ tử đột nhiên dừng bước chân, hướng tới Tuyết Lưu đi đến. Ứng Hồng vốn dĩ liền đối Tiêu Lương Sinh không có gì hảo cảm. Vừa thấy nàng vừa rồi kêu Tiêu Lương Sinh tam ca, cũng liền chán ghét, hảo tuấn Mỹ, đứng ở Tuyết Lưu trước mặt, nữ tử ánh mắt như si, tuy rằng cùng tam ca tuấn Mỹ không giống nhau, nhưng một chút đều không thua tam ca ra. Ninh An mấy người thấy vậy, có chút vô ngữ, bởi vì Tuyết Lưu trước nay không tới thế tục đã tới. Cho nên liền không có dịch dung, rốt cuộc Tiêu Lương Sinh lại không quen biết Tuyết Lưu, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái hoa si nữ. Phải biết rằng này dọc theo đường đi tưởng cùng Tuyết Lưu đến gần. Không phải bị Ứng Hồng đánh đi, liền nhìn đến Ứng Hồng đều sợ, tuy rằng trước mắt nữ nhân này là Tiêu Lương Sinh muội muội, chỉ sợ Ứng Hồng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, lại còn có sẽ xuống tay càng trọng. Ngươi tên là gì? Nữ tử hỏi. Tuyết Lưu nhìn trước mắt nữ tử liếc mắt một cái, nhăn nhăn mày, nói, Tuyết Lưu, nữ tử nỉ non một câu. Cười nói, ta kêu Tiêu Uyển Nhi, là ma giới tứ công chúa, ân, Tuyết Lưu gật gật đầu. Vẫn chưa nói thêm cái gì, Ứng Hồng đôi tay ôm ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Tiêu Uyển Nhi, có lẽ là Ứng Hồng ánh mắt quá mức mãnh liệt. Vẫn luôn bỏ qua Ứng Hồng Tiêu Uyển Nhi cũng liền nhìn về phía Ứng Hồng. Ngươi là ai a? Làm gì vẫn luôn chống đỡ ta? Tiêu Uyển Nhi nghi hoặc hỏi. Tóc lộn xộn, quần áo cũng là đen như mực. Cư nhiên còn cùng Tuyết Lưu đứng chung một chỗ. Người như vậy có cái gì tư cách cùng Tuyết Lưu đứng chung một chỗ? Ngươi quản ta là ai? Ứng Hồng ngữ khí bất thiện nói một câu. Hết chương.